Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1866, Ngộ Nham Tộc. Không gian phong tỏa, cái kia 7 viên 3 sao kiếm hạch, mang cho Hứa Dương, càng là 7 đoạn hợp kích kiếm trận tàn quyền, hợp lại cùng nhau, đúng lúc là một bộ hoàn chỉnh hợp kích kiếm trận. Hứa Dương thoáng tra xét cái trò này hợp kích kiếm trận. Phát hiện nó thật có chỗ thích hợp, có thể tổ hợp mấy vị ngũ kiếp thế tôn lực lượng. Bùng nổ ra 6 kiếp thế tôn cấp mấy công kích. Chỉ có điều, đối với bây giờ Hứa Dương, cũng không có tác dụng gì. Mà viên kia tứ tinh kiếm hạch, ở hòa vào Hứa Dương trong óc sau. Hứa Dương trong óc càng là xuất hiện một bộ tên là Xuân Phong Hóa Vũ Kiếm Thuật Tàn Quyền. Bộ này, Xuân Phong Hóa Vũ Kiếm Thuật, hẳn là thánh giai kiếm thuật. Nhớ tới kiếm phủ chi chủ Diệp Mộc Chân Nhân, kiếm thuật phong cách có rất như bộ này, Xuân Phong Hóa Vũ Kiếm Quyết. Chỉ có điều, này một con tứ tinh kiếm nô, mang theo cho ta kiếm thuật quá mức không trọn vẹn, phỏng chừng liền hoàn thành nhất thành cũng chưa tới. Chỉ có thể làm ta nghiên cứu kiếm thuật một tham chiếu mà thôi. Ngoại trừ kiếm hạch ở ngoài, Hứa Dương còn thu hoạch 7 đạo 3 sao kiếm hồn cùng với một đạo tứ tinh kiếm hồn. Hắn lấy ra huyết ẩm kiếm, đem từng đạo 3 sao kiếm hồn, đánh vào huyết ẩm kiếm bên trong. Huyết ẩm kiếm vốn là kiếm thể không trọn vẹn không, theo kiếm hồn truyền vào, càng là dần dần tỏa ra ảm đạm ánh sáng. Đợi được 7 đạo 3 sao kiếm hồn bộ truyền vào sau khi, một tiếng trong trẻo kiếm reo vang lên, huyết ẩm kiếm ánh sáng tăng mạnh, ở chướng động huyết quang bên trong. Huyết ẩm kiếm thể bên trên tuôn ra từng đạo kèn kẹt bành bạch tiếng vang. Toàn bộ kiếm thể lại chậm rãi thu nhỏ. Từng tia một tạp chất, từ huyết ẩm kiếm kiếm thể bên trong, chậm rãi bay xuống hạ xuống. Đợi được ánh sáng tản đi, Hứa Dương hơi kinh ngạc địa nhìn thấy. Huyết ẩm kiếm đã thu nhỏ đến nguyên lai một nửa kích thước. Chỉ có 2 thước, thế nhưng kiếm kia thể bên trên vốn là tồn tại từng tia một nhỏ bé vết nứt, nhưng là bộ biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ kiếm thể trơn bóng một, tỏa ra khiếp người hàn quang. Bây giờ huyết ẩm kiếm đã đạt đến chuẩn thánh khí cấp bậc, vừa nó chính là trải qua một lần tự mình rèn đúc, đem nguyên bản kiếm thể bên trong bộ phận tạp chất loại trừ, chữa trị vết thương, như thế hữu hiệu. Hứa Dương nở nụ cười, đem đạo kia tứ tinh kiếm hồn tập trung vào sinh huyết ẩm kiếm bên trong. Chỉ có điều, huyết ẩm kiếm vẫn chưa tiếp nhận đạo này tứ tinh kiếm hồn, mà là đem bài xích đi ra. Nhìn tới, huyết ẩm kiếm cũng có thừa nhận cực hạn. Nó hiện nay pháp tiêu hóa tứ tinh kiếm hồn linh tính, lực lượng. Hứa Dương suy tư về, mà ở lúc này, Hứa Dương trong cơ thể càn nguyên kiếm, nhưng là tự động bắn mà ra. Ong ong phát sinh tiếng vang. Càn nguyên kiếm linh cùng Hứa Dương tâm thần câu thông, phát ra một tia khát cầu ý nguyện. Tứ tinh kiếm hồn, mới hợp khẩu vị của ngươi. Hứa Dương nở nụ cười, ngược lại đem con này tứ tinh kiếm hồn tập trung vào càn nguyên kiếm, sóng, lãng, trạng kiếm thể bên trong. Mà càn nguyên kiếm cắn nuốt mất này một đạo tứ tinh kiếm hồn sau khi, trên thân kiếm né qua một tia ánh vàng, cũng không có biến hóa đặc biệt. Hứa Dương biết, đối với cấp 4 công kích loại thánh khí càn nguyên kiếm tới nói, này một đạo tứ tinh kiếm hồn, thực sự không tính là cái gì vật đại bổ, khả năng cao hơn tinh cấp kiếm hồn, mới có thể cho càn nguyên kiếm nâng lên phẩm chất mang đến rõ rệt trợ giúp. Có điều, tứ tinh kiếm hồn, tác dụng tuy rằng không lớn, nhưng chỉnh hợp lên, hiệu quả vẫn phải có. Hứa Dương đã làm tốt dự định. Ở phía sau sông, đãng kiếm mộ thời điểm, hết thảy thu hoạch cấp 4 sao trở lên kiếm hồn, bộ dùng để nuôi nấng càn nguyên kiếm, tranh thủ để cho cấp bậc nâng lên. Ở kiếm mộ đệ tam tầng, Hứa Dương một đường sông, đãng xuống, ven đường lại gặp không ít kiếm nô, đều là từng cái chém giết. Chung, Hứa Dương ở một tòa cao to kiếm chủng sau khi, phát hiện một đạo đi về kiếm mộ đệ tứ tầng quang môn. Mà ở này quang môn cạnh, Hứa Dương còn thấy được một con cấp 4 sao kiếm nô không trọn vẹn xác chết. Hiển nhiên con này cấp 4 sao kiếm nô cũng là bị thăm dò đến đó man hoang chư tộc hoặc là tiên minh cao thủ giết chết. Thi thể này nghi cho Hứa Dương chỉ rõ con đường. Hắn trực tiếp bước vào quang môn bên trong, đi tới viễn cổ kiếm mộ đệ tứ tầng. Hứa Dương bây giờ đã mò tác ra quy luật. Viễn cổ kiếm mộ mỗi một tầng đều cùng kiếm nô tinh cấp đại thể đối ứng. Như trước hắn bước vào đệ tam tầng, sinh động chủ yếu đều là ba sao kiếm nô. Chỉ có tình cờ xuất hiện một hai con tứ tinh kiếm nô làm người chỉ huy xuất hiện. Mà bây giờ tiến vào đệ tứ tầng kiếm mộ, hẳn là lấy tứ tinh kiếm nô làm chủ. Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Ở đây nên cũng có cơ hội đụng tới giải rác năm sao kiếm nô. Như vậy, năm sao kiếm nô thực lực thì như thế nào? Chúng nó khống kiếm chi thuật lại sẽ có thế nào tinh tiến vào? Phi hành một quãng thời gian, Hứa Dương đột ngột ở một chỗ ao hãm khe lõm bên trong, gặp được một man hoang thế tôn xác chết. Người này, ngực khẩu bị lợi khí xuyên qua, miệng vết thương sát lực tỏa ra, đem toàn bộ ngực khang bộ xé nát, bởi vậy mất mạng. Xem người này hình dáng tướng mạo, hẳn là tứ đại cường tộc bên trong, vụ tộc thế tôn cường giả. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, tra xét rõ ràng mảnh này khe lõm bên trong tình hình. Này một mảnh ao hãm xuống khe lõm, ước chừng có 10 trượng sâu, phương viên đạt đến ngàn trượng. Khe lõm trung ương kiếm khí hầu như bộ hóa thành bột phấn. Rất rõ ràng đã xảy ra khốc liệt chiến đấu. Ở kiếm mộ đệ tứ tầng, man hoang chư tộc bên trong vụ tộc lại tự ra phát hiện thương vong. Hứa Dương cảm thấy rất không có thể tư nghị. Dưới cái nhìn của hắn, có man hoang chư tộc thủ lĩnh như vậy đỉnh cao thế tôn mang đội, ít nhất phải đến tầng thứ 5 trở lên, xuất hiện càng cường hãn kiếm nô, mới có khả năng để cho bọn họ xuất hiện thương vong. Đệ tứ tầng chủ yếu là nắm giữ 6 kiếp sức chiến đấu tứ tinh kiếm nô. Dù cho xuất hiện cá biệt mấy cái 5 sao kiếm nô, sức chiến đấu cũng sẽ không vượt qua các đại tộc chủ. Quơ quơ đầu, Hứa Dương không có tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, mà là tiếp tục về phía trước tiến lên. Đệ tứ tầng kiếm mộ bên trong yên tĩnh, vẫn không có gì thay đổi. Có điều, từ ven đường trông được đến kiếm nô xác chết, cùng với hóa thành bột phấn kiếm khí, Hứa Dương vẫn có thể nhìn ra tình hình trận chiến kích liệt trình độ. Ở đệ tứ tầng bên trong, vốn là tất cả kiếm nô số lượng nên rất nhiều. Chỉ có điều trên căn bản đều bị đi ngang qua man hoang chư tộc hoặc là tiên minh cường giả cho giết. Chết, chậm chậm phi hành bên trong, Hứa Dương linh giác bỗng nhiên tại tiền phương chỗ ngoặt chỗ. Cảm ứng được hai cỗ khá là khí tức mạnh mẽ. Hắn tinh thần rung lên, lập tức thu hút tự thân khí tức, ẩn nặc lên, tới hai người kia, thực lực nên tương đương với phổ thông cấp trung thế tôn. Bàn về linh giác căn bản không sánh được Hứa Dương. Vì lẽ đó, Hứa Dương sớm phát hiện hai người bọn họ. Hai người kia nhưng không có cảm ứng được Hứa Dương hành tung. Lại lớn như vậy đung đưa đại bãi địa sóng vai phi hành lại đây. Cường hãn không gian, sóng, động tuôn ra. Ở hai tên thế tôn phản ứng lại trước, Hứa Dương đã điều động không gian quỹ tích. Ở ba người chu vi kết thành 1000 trượng phương viên không gian phong tỏa bọc. Người nào? Hai tên thế tôn trong lòng kinh hãi, lập tức bắt đầu đề phòng, lẫn nhau lưng tựa lưng đứng lơ lửng giữa không trung. Huyền lực khí tức hào chút nào bảo lưu địa bộc phát ra. Là vị nào tiền bối cùng ta hai người mở chuyện cười này? Chúng ta là nham tộc người, bây giờ chính đang chạy tới dòng họ trụ sở. Kính xin mở ra không gian phong tỏa. Hai người này đột nhiên tao ngộ phong cấm, nhưng cũng không dám phát tác, bởi vì có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bày xuống không gian phong tỏa. Cái kia ẩn núp trong bóng tối cường giả thực lực nhất định siêu việt 6 kiếp thế tôn trình độ. Tuyệt đối không phải hai người bọn họ có khả năng trêu chọc. Ha ha, bản tọa đương nhiên có thể nhận được. Các ngươi hai vị là nham tộc thế tôn. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương thân hình từ ẩn nấp bên trong bước ra, đi tới hai tên nham tộc thế tôn trước mặt. Hứa Dương, lại là ngươi? Hai tên nham tộc thế tôn kinh hãi, hầu như ở đồng thời ra tay. từng người bổ ra một đạo kim sắc huyền lực, hướng về Hứa Dương kéo tới. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ biết là Hứa Dương là nham tộc đại địch, nhưng quên Hứa Dương thực lực vượt xa hắn hai người. Hứa Dương bàn tay dựng thẳng lên, một đạo nước lam sắc kết giới xuất hiện ở trước mặt. Hai đạo búa rìu giống như đại lực bổ vào mặt trên, nhưng chỉ mang ra hai đạo gợn sóng. Ngay sau đó, Hứa Dương tay phải đột ngột lấy ra, năm ngón tay bên trên bắn ra từng đạo huyền lực tạo thành dây khóa, hướng về hai tên thế tôn quấn quanh quá khứ. Nếu như là ở rộng rãi địa hình bên trong, loại thủ đoạn này không hẳn có thể bắt hai người. Nhưng bây giờ ba người đều nằm ở Hứa Dương bày ra không gian phong tỏa bên trong, để cho hai tên thế tôn né tránh xê dịch không gian quá nhỏ. Không có chống lại bao lâu, hai tên nham tộc thế tôn đã bị Hứa Dương đầu ngón tay bắn ra huyền lực dây khóa, chặt chẽ vững vàng địa bó thành bánh chưng. Hiện tại, chúng ta hay là có thể hảo hảo nói chuyện. Hứa Dương đi tới hai tên nham tộc thế tôn trước mặt, ra tay cầm giữ bọn họ huyền lực, cười nhạt nói, man hoang chư tộc, ở đâu cái phương hướng? Nhớ kỹ, không nên gạt ta, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hai tên nham tộc thế tôn sắc mặt như cho nguội, một người trong đó do dự một chút, nói, Hứa Dương, ngươi liền một người tới này. Không sai, Hứa Dương biết cái này thế tôn tính toán điều gì. Lúc này đáp, tốt lắm, ta có thể dẫn ngươi đi chúng ta nham tộc điểm tập hợp. Có điều, ngươi không thể làm hại hai chúng ta. Cái kia nham tộc thế tôn nói, điểm tập hợp, các ngươi vì sao phân tán ra đến? Hứa Dương cau mày hỏi, tại đây hung hiểm viễn cổ kiếm mộ, những kia di chuyển bộ tộc, nhất định là lấy bảo đảm tự thân tộc nhân vì là mục tiêu. Lực lượng càng là tập trung lại càng thật mới đúng. Chúng ta gặp kiếm khí triều tịch. Một cái khác nham tộc thế tôn tiếp lời nói. Hắn xem ra lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Từ lúc kiếm mộ đệ nhị tầng, chúng ta liền gặp phải kiếm khí triều tịch. May mà có Cao Minh bói toán trưởng lão, sớm nhìn ra đầu mối, tránh khỏi một kiếp. Thế nhưng ở đệ tứ tầng, lại gặp một lần kiếm khí triều tịch. Lần này nhưng không có tránh thoát. Đội ngũ bị tách ra, bây giờ chúng ta liên lạc không được những tộc quần khác, chỉ có thể liên lạc đến chúng ta nham tộc chi chủ. Kiếm khí triều tịch phát sinh, đã vậy còn quá nhiều lần. Hứa Dương rất là nghi hoặc, hắn một đường đi tới kiếm mộ đệ tứ tầng, vẫn không có gặp phải kiếm khí triều tịch, suýt chút nữa quên này viễn cổ kiếm mộ bên trong đại nguy hiểm nhân tố. Có bói toán trường lão suy đoán, kiếm khí triều tịch phát tác, nên cùng nhân số có quan hệ. Chấm ngoặc kép, một người trong đó trường lão nói tới chỗ này, lại bị tên còn lại trợn lên giận dữ nhìn một chút. Mau ngậm miệng, có điều, Hứa Dương đã hiểu, nhân số càng nhiều, lại càng dễ dàng gợi ra kiếm khí triều tịch. Trái lại đơn độc hành động, gặp phải kiếm khí triều tịch xác suất sẽ cực kỳ hạ thấp. Cái này cũng là giải thích hợp lý. Nếu nhiều người hành động, dễ dàng gợi ra kiếm khí triều tịch, các ngươi vì sao còn muốn tụ tập cùng nhau? Hứa Dương hỏi, này hai tên nham tộc thế tôn, như vậy được sắc vội vã, hơn nửa chính là đi tới điểm tụ tập, quy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.